Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531. Chương 531. Đáng sợ dâu trắng. 24. Yêu, dâu trắng, đã lâu không gặp. Khọt kẹt, John vẻ mặt ung dung cười nói. Nhưng Lôi Long Phương Thiên kích binh khí khóa cửa sổ kẹp lại đau mũi đau. Chói tai tiếng ma sát bên trong tia lửa văng gắp nơi. Chứng minh hắn không có nhìn từ bề ngoài nhẹ nhõm như vậy, dâu trắng đồng dạng vẻ mặt nghiêm nghị. Không vì là trước đây song phương quan hệ, mà là vì John hiện tại mặc kệ John bối phận làm sao. Chém giết Big Mom đều là hắn. Đây là không thể nghi ngờ sự thực bây giờ tân thế giới. Muốn nói duy nhất có thể làm cho dâu trắng kiêng kỵ, chỉ có Hải quân Thương Long một người hoa lệ chiến tích không cho bất kỳ nghi vấn. John xứng đáng phần này thận trọng càng khỏi nói. Lần này chính mình làm như thế phái, có thể nói là xuất từ John một người tay. Từng bước một bị hắn bước đến hôm nay mức độ, xem ra chúng ta tung tích tiết lộ sự tình là ngươi làm. Red Line một bên khác, thám tử không có động tĩnh chút nào. Chứng minh Thương Long không phải từ bản bộ hoặc là D10 chi bộ chạy tới, mà có thể ở hắn nhận được tin tức trước chạy tới chiến trường. Càng là chứng minh đối phương rất sớm liền ẩn núp ở tân thế giới một cái đáng sợ như vậy đối thủ. Dĩ nhiên trốn ở tân thế giới không người hiểu rõ. Chính mình tình báo tiết lộ vấn đề liền nói rõ được, các ngươi hải quân cùng tích hợp tác rồi. Nghĩ đến chết với trên đường thát, dâu trắng hai mắt phun ra sát cơ, muốn nuốt sống người ta, cơm có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung. Tích bây giờ bị liệt vào thế giới công địch người người gọi đánh. Chúng ta hải quân tốt đẹp ưu thế, tại sao muốn hợp tác với hắn? Ảnh gây sự. John khinh bỉ Iso, nở nụ cười, Lôi Long Phương Thiên kích lên ánh chớp mãnh liệt, đem dâng trào điện lưu lan truyền đến dâu trắng trên người. Đúng là ngươi, nếu như muốn hợp tác, chúng ta có thể suy nghĩ một chút. A, miệng lưỡi trơn tru tiểu quỷ, trên thân thể lan tràn lôi rắn cũng không để dâu trắng cảm nhận được bao nhiêu không khỏe. Cười lạnh một tiếng. Dâu trắng dùng sức đẩy một cái, đem John đẩy bay ngược mà ra oanh. Đã sớm chuẩn bị Akainu vào thời khắc này hóa thân dung nham quái thú. Đến hàng tấn cực nóng dung nham phủ xuống đến, rốt cục thành công bức lui dâu trắng bạch. Lùi về sau đến John bên người, Akainu cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bốn phiên đội diệt đúng là ngươi làm? Tin tưởng ta tuyệt đối không phải. Cái này nồi đen John biểu thị không gánh. Ta có video làm chứng. Đúng không cha Tần? Cha Tần, ạch đúng. Chúng ta chỉ phụ trách xem. Không có động thủ. Hết thảy đều là tích cùng thát mình làm ra quyết định. Akainu thật lòng nhìn John một chút. Tin tưởng hắn không dám ở nơi này loại đại sự lên lừa gạt mình. Lúc này nói rằng, tốt đi, chuyện phiếm chấm dứt ở đây, nghĩ biện pháp cùng đối phó Dragon như thế nhốt lại hắn. Ta tới đảm nhiệm chủ công, nguyên tác bên trong. Dâu trắng chân chính suy yếu là từ tích phản bội thát bỏ mình bắt đầu. Lại tới tích vì trở thành thất vũ hải chí ít mặt ngoài xem ra như vậy. Đem chiến bại ấy giao cho hải quân. Dâu trắng mới cuối cùng thừa nhận chính mình già Maelstrom Spider phản bội một đao là áp đảo lạc đà. Cuối cùng một cọng cỏ. Biết mình không cách nào tả hữu các con vận mệnh, dâu trắng lựa chọn chết trận ở đỉnh ra chiến trường. Vì là các con mở ra một cái đi về thời đại mới con đường tâm thái cùng ý nghĩ biến hóa. Mới là quyết định một cường giả đỉnh cao hay không tính quyết định nhân tố bây giờ vừa mới vừa. Trải qua nhi tử chết đi đau xót hiện thực, dâu trắng thực lực không nói nằm ở hoàng kim thời đỉnh cao. Chí ít nằm ở không chỗ phát tiết phẫn nộ cùng đau xót bạo phát kỳ cái này trạng thái dâu trắng. John mới không muốn cứng đối cứng, cô lạp rồi. Hai cái nói khoác không biết ngượng tiểu quỷ. Dâu trắng phất tay ngăn lại muốn vây quanh giáp công bầy hải tặc. đối phó Thương Long cùng Akainu. Nhân số không có bất kỳ ý nghĩa gì, muốn đối phó lão phu. Vậy thì đến thử xem a. Bakayaru, thằng ngu, không cần thiết tranh khả năng chém gió. Dâu trắng, John trở tay nhấc lên lôi long phương thiên kích. Động thân đâm một cái. Sư tử vàng, Rayleigh trước thời đại biển rộng truyền thuyết. Ta lại không phải chưa từng giết. Đây là không thể biện bác sự thực. John lúc trước ở không đảo đánh giết sư tử vàng sau. Liền có kẻ tò mò cho hắn nổi lên cái truyền thuyết Terminator, biệt hiệu có điều ở bất tử trung. Tướng, cùng hải quân Thương Long, hai cái này vang dội tên tuổi trước mặt. Cái ngoại hiệu này truyền lưu độ cũng không rộng. Chỉ ở phần nhỏ yêu thích nhớ lại qua đi người trong bộ truyền lưu như người A. Trung quy là muốn nhìn về phía trước, thời đại mới. Đã không có gánh chịu ngươi thuyền. Dâu trắng, chợt quát một tiếng, John, bá, một hồi hóa thành một vệt đen. Từ chậm chậm đến hăng hái. Trung gian không có một chút nào gia tốc dấu vết. Thoáng qua đến dâu trắng trước người. Dùng sức ám sát ngự thiên lôi minh tam thức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.